Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 405. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 405 giấc ngủ này của Bạch Hoài An, ngủ mãi cho đến khi mặt trời lên cao mới từ từ tỉnh táo thức giấc, cả người đều không còn sức lực, vừa buồn ngủ vừa lười biếng, nằm cứng đờ trên giường khô đến khi Hoắc Tùng Quân gọi điện thoại nhắc nhở cô ấy ăn trưa, cô ấy mới từ trên giường trèo xuống. Vừa đi đánh răng rửa mặt, vừa gọi video với anh ấy. Cô ấy bây giờ đã hoàn toàn không còn là gánh nặng ở trước mặt Hoắc Tùng Quân, đầu tóc bù xù, hai mắt híp lại, vừa đánh răng vừa rửa mặt vừa buồn ngủ. Vốn dĩ Hoắc Tùng Quân đang giải quyết chuyện của Diệp Văn Bình, tâm trạng vô cùng không tốt, cả người đều u ám. Nhưng vừa nhìn thấy Bạch Hoài An đang từng chút một đánh răng, bộ dạng mơ mơ màng màng, sắc mặt u ám lập tức biến mất ngay, cả khóe miệng cũng mang theo ý cười, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng đến mê người. Triệu Khôi Vĩ bố trí ổn thỏa cho Diệp Văn Bình, vừa chuẩn bị tìm Hoắc Tùng Quân báo cáo, kết quả lại nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy. Cười hiền từ, nhìn vào điện thoại, toàn bộ cơ thể đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Triệu Khôi Vĩ phản ứng theo bản năng dùng mình một cách thận trọng từng ly từng tí gọi anh ấy một tiếng. Tổng giám đốc Hoắc, Hoắc Tùng Quân nghe thấy lời nói, khi ngẩng đầu lên, lại trở về vẻ thờ ơ trước đây. Triệu Khôi Vĩ nhìn thấy bộ dạng như vậy của anh ấy, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, khi thả lòng, trong lòng còn cảm khái bản thân quả thật là cơ thể có thể chịu đựng được tàn bạo, vậy mà cảm thấy sắc mặt lạnh lùng của Tổng Giám đốc Hoắc càng khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Tổng Giám đốc Hoắc đã bố trí xong rồi, tôi đã cho người theo dõi Diệp Văn Bình, bất luận anh ta đi đâu cũng đều sẽ có người theo dõi, trên điện thoại cũng có cấy vào đó một vật, chỉ cần có người liên lạc với anh ta chúng ta sẽ là người. Hoài Tùng Quân gật gật đầu. Anh làm tốt lắm, mặc dù không biết người đứng sau lưng Diệp Văn Bình là ai, cũng không biết mục đích anh ta mạo danh là người đã cứu mình có mục đích gì, nhưng nhìn cuối mũi anh ta một chút luôn có thể khiến cho người khác có chút yên tâm. Hai người đang nói chuyện, trên điện thoại di động của Hoắc Tùng Quân vang lên tiếng vòi nước chảy róc rách, còn có âm thanh rửa mặt, sau đó là giọng của Bạch Hoài An truyền đến. Hoắc Tùng Quân, anh cùng Triệu Khôi Vĩ nói đến người tên là Diệp Văn Bình, người đó là ai vậy? Triệu Khôi Vĩ mới chú ý đến hóa ra vừa rồi Tổng Giám đốc Hoắc đang gọi video cho Bạch Hoài An, không chẳng trách vừa rồi nụ cười ấm áp như vậy. Ánh mắt anh ấy vui mừng, ánh mắt vô cùng sáng, trực tiếp rời đi trả lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ. Chuyện hôm nay Hoắc Tùng Quân sẽ giải thích một lần nữa, nói. Trước đây người phụ nữ chúng ta và anh ta gặp nhau trong phòng ăn riêng là có quan hệ bố con, vì vậy anh rất nghi ngờ về thân phận của anh ta, nhưng trước mắt không thể tìm thấy bằng chứng. Sau khi Bạch Hoài An nghe xong, sắc mặt trầm ngâm. Năm đó, camera giám sát của khách sạn đã hoàn toàn bị thiêu rụi hết rồi, chỉ có thể nhìn thấy từ camera giám sát từ mấy cửa hàng giám sát gần đó, camera giám sát hơn 10 năm rồi, có thể rất ít bảo lưu lại được, nhưng từ trong lại xuất hiện bóng dáng của Diệp Văn Bình này. Cô ấy càng nói càng thấy quá trùng hợp, đột nhiên mắt sáng lên, nói với Hoắc Tùng Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải trước đây cũng có người lấy những video từ camera giám sát sao, từ bên trong đặc biệt tìm một người, giả mạo làm ân nhân cứu mạng anh, như vậy cũng được tính là một loại bằng chứng chứ. Hoắc Tùng Quân nghe xong đột nhiên từ trên ghế đứng lên, hai mắt sáng lên, nhìn Bạch Hoài An tràn đầy tự hào. Không hổ là Hoài An của anh, quả nhiên là có khả năng này, anh lập tức cho người đi kiểm tra, dự đoán sẽ rất nhanh có thông tin thôi. Trước khi anh ấy đi vào ngõ cụt cũng có thể được coi là một loại trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, sau khi được Bạch Hoài An chỉ ra, đột nhiên có chút hiểu rõ. Sau khi thú nhận mọi việc, Hoắc Tùng Quân nhìn Bạch Hoài An ngồi trước bàn trang điểm chăm sóc da, ngón tay mảnh khảnh bôi mỹ phẩm dưỡng da, sắc mặt tinh tế đẹp đẽ, biểu cảm tập trung nghiêm túc, xem ra đặc biệt dễ thương. Cô ấy đang đắp mặt nạ chăm sóc da, nhướng mày, đôi mắt tự hào. Đương nhiên, em là ai, em chính là Bạch Hoài An, bố mẹ em nói em là cô gái nhỏ thông minh đó. Hoắc Tùng Quân nhìn bộ dạng nhỏ bé của cô ấy, cười cười, nói rằng cô ấy béo còn thở hổn hển, có điều anh ấy vẫn thích bộ dạng này của cô ấy, sống động lại hoạt bát. Sau này em đừng tự mình nấu cơm nữa, anh sẽ gọi món bên ngoài cho em. Động tác của Bạch Hoài An dừng lại một chút, nhìn màn hình cười nói. Hoắc Tùng Quân, anh cứ nuông chiều em như vậy, trước đây em thỉnh thoảng còn tự mình nấu cơm, sau khi ở cùng anh đến nấu cơm ăn cũng không phải nấu. Em sợ rằng đến lúc em rời xa anh, em sẽ không thể sống một mình mất. Vậy thì đừng rời xa anh, kiếp sau nữa đều sẽ ở bên anh sẽ luôn chiều chuộng em. Hoắc Tùng Quân nói rất có lý, khi bố mẹ em còn sống, đều không để em nấu cơm được mấy lần, bây giờ anh là người thân nhất với em, anh sao có thể cam lòng được. Bạch Hoài An lắng nghe, sống mũi có chút chua chát, trong lòng cảm động không ngừng, nước mắt suýt chút nữa cũng như trào ra, để che đi sự thất lễ của bản thân, cong môi nói. Những đời này chỉ có thể ở cùng anh, thật nhàm chán, đơn điệu lại vô vị, kiếp sau, em nhất định sẽ gặp anh muộn hơn, để ngắm nhìn được nhiều phong cảnh khác nữa. Em dám, Hoắc Tùng Quân nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cô ấy, để lộ ra bộ dạng hung ác nhưng ánh mắt lại vô cùng ấm áp, một chút uy nghiêm đều không có. Bạch Hoài An có thể không sợ anh ấy, cười nói. Em dám đó, lúc hai người đang cười nói vui vẻ, bên này đồ ăn Bạch Hoài An mua bên ngoài giao tới rồi, bên này Hoắc Tùng Quân phái người đi điều tra cũng vội vàng quay trở lại. Bạch Hoài An vừa ăn cơm, vừa nghe Hoắc Tùng Quân với đàn em nói chuyện. Anh ấy hỏi, điều tra đến đâu rồi? Ngoại trừ chúng ta còn có ai khác? Đã điều tra camera giám sát trước đó. Đàn em chạy quá nhanh, thở hổn hển nói. Điều tra rồi, quả thật đã có người điều tra camera giám sát, là người của nhà họ Ngô. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi, là Ngô Thành Nam điều tra trước, ngoại trừ người của nhà họ Ngô ra ông ta chính là ông cụ Trần Bách Nhã và bọn họ không thù không hẳn, ông cụ Ngô mặc dù có chút bất mãn với Hoắc Tùng Quân, nhưng vẫn không hèn hạ đến mức ầm, chuyện này, chỉ có thể là Ngô Thành Nam. Người này, thật không biết xấu hổ, Bạch Hoài ăn nuốt miếng thức ăn trong miệng, vẻ mặt tức giận. Đầu tiên là phái người nhân lúc cô ấy không có nhà, đến dụ dỗ Hoắc Tùng Quân còn đưa con cùng nhau ra trận, khiến cho bố ruột đi tìm người giả mạo làm ân nhân cứu mạng của Hoắc Tùng Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thủ đoạn này thực sự khiến người ta kinh tởm. Sau khi Hoắc Tùng Quân cho người xuống, nghe thấy giọng nói tức giận của Bạch Hoài An, liền xoa dịu nói. Tên Ngô Thành Nam này luôn thích nhắm vào anh. Trước đây anh ta đã từng tấn công chúng ta, bị Hoắc Kỳ nhắm tới, chịu tổn thất lớn như vậy, vậy mà lần này còn dám động tay với chúng ta, người này quả thật là có bị đánh cũng không nhớ, ăn qua đau khổ lần nữa mới không quên, lần sau có đánh chết mới có thể nhớ được, kiếp sau hãy cẩn thận một chút. Hoắc Tùng Quân thì trầm ngâm nghĩ, anh đoán chắc là vậy, ông cụ nói ra chuyện anh động tay động chân với xe của anh ta rồi, vì vậy Ngô Thành Nam mới căm hận anh như vậy. Ngô Thành Nam trước đây từ khi bắt đầu đã nhiều lần nhắm vào anh ấy, mặc dù bởi vì đã được Hoắc Kỳ cho một bài học nhưng theo tính cách của anh ta có thể nhịn được một lúc sau này chắc chắn sẽ quay lại phục thù. Lần này tất cả những lần động tay vội vã như vậy, dự đoán là trong lòng rất hận rồi. Là anh động tay động chân vào xe của anh ta, nhưng là trí nhớ của bản thân anh ta không có ký ức hiền lành đi ra nơi khác, xe cũng sẽ không có vấn đề gì. Bạch Hoài An quay sang phía Hoắc Tùng Quân, bu môi nói thay lời của anh ấy. Hoắc Tùng Quân cười cười, ánh mắt ấm áp nhìn cô ấy. Nhưng anh ta không nghĩ như vậy, người này luôn thích dùng ác ý lớn nhất suy đoán người khác, lòng dạ cũng độc ác, có ngủ cũng sẽ báo thù. Nếu như không phải là Bạch Hoài An trùng hợp nghe thấy câu chuyện của Diệp Văn Bình, câu hỏi này được đưa ra, nói không chừng bọn họ sẽ phải mất một thời gian lâu sau mới có thể điều tra ra rằng Ngô Thành Nam đang giở trò sau lưng. Hoắc Tùng Quân suy nghĩ, lông mày nhăn lại. Bạch Hoài An cúi đầu thong thả ung dung ăn cơm, ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh ấy đang suy nghĩ chuyện gì đó, nét mặt nghiêm nghị hỏi. Gặp phải chuyện khó gì rồi sao, sao lông mày lại nhíu thành như vậy? Hoắc Tùng Quân nghe thấy cô ấy hỏi vậy, nói ra tất cả những gì suy nghĩ từ tận đáy lòng. Chúng ta mặc dù biết rõ, đây là con quỷ của Ngô Thành Nam, nhưng chúng ta vốn không có bất kỳ bằng chứng nào để có thể chứng minh điều đó, những điều này cũng chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi. Không nắm bắt mối quan hệ của Ngô Thành Nam với Diệp Văn Bình, anh ấy chỉ có thể kiểm tra camera giám sát mà thôi, nếu như Ngô Thành Nam muốn ngụy biện, có thể dùng vô số lý do để biện minh. Chỉ cần bọn họ kiên quyết phủ nhận bản thân mình không quen biết đối phương, bọn họ cho dù có biết chân tướng cũng không có cách nào lấy ra để làm gì được hai người bọn họ. Diệp Văn Bình bên đó cũng đã đi qua mọi nơi rồi, cũng là người phù hợp nhất trong số những người hiện nay đến Hoắc Kỳ. Vì vậy tốt nhất phải nhanh chóng tìm được vị ân nhân cứu mạng thực sự. Bạch Hoài An cảm khái một tiếng, chỉ cần vị ân nhân cứu mạng này lấy ra chứng cứ là có thể vạch trần Diệp Văn Bình này rồi. Còn Ngô Thành Nam, người này có điểm yếu càng lớn trong tay bọn họ sẽ khiến điểm yếu của anh ta muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Hoắc Tùng Quân nghe thấy Bạch Hoài An nói vậy, lắc lắc đầu thở dài nói. Đã hơn 10 năm rồi, nếu như người đó xuất hiện sớm hơn, hoặc là anh ta không biết chúng ta đang tìm kiếm anh ta, hoặc là có thể anh ta đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Bạch Hoài An gật gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhíu mày một cái. Hoắc Tùng Quân, anh nói xem, Ngô Thành Nam tìm một vị ân nhân cứu mạng kia đến rốt cuộc muốn làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.